Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Thái tử cũng tới. Vương Khai nghe vậy sắc mặt tối đen, cảm thấy thầm mắng một tiếng tiểu lãng đề tử. Nếu là có thể lời nói, tự nhiên rất muốn lưu lại. Nhưng dưới mắt tuyệt bức không phải tầm hoan tác nhạc thời điểm nha. Dù là lưu thêm một điểm, đều như ngồi bàn trông. Khụ khụ, Linh Tiên tiểu thư băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp không gì sánh được. Thiên hạ hôm nay có thể phối hợp ngươi, vậy chỉ có bản thiếu gia một người ngươi. Nhưng thực không dám giấu giếm, trong phủ xác thực có chuyện quan trọng cần mau chóng xử lý. Vẫn là lưu lại chờ ngày sau lại tụ họp a. Vương Khai vội vàng thổi một thanh nghiêu bước, tốc độ cực nhanh hướng về nơi cửa thang lầu đi đến. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bước thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Lý Linh Tiên thấy thế che mặt yêu kiều cười liên tục. Đôi mắt đẹp tràn đầy hí ngược chi sắc, có thể trông thấy Vương Khai bộ dáng như vậy, ngược lại là cảm thấy có phần có ý tứ. Sư tôn, thật sự để hắn như vậy đi rồi sao? Lý Linh Tiên ánh mắt thiểm thước, giọng dịu dàng cười vấn đạo. Lâu Bạch Ngọc khe khẽ lắc đầu, tự rót tự uống một ngụm, chậm rãi đặt chén rượu xuống, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, cười nhạt nói, hắn rất nhanh liền hội trở về. Quả nhiên, không đến trăm hơi thở thời gian, chỉ gặp Vương Khai đen trầm mặt, cực kỳ không cam lòng leo lên 3 tầng. Bởi vì vừa mới vội vàng rời đi, đi lên nữa thời điểm, còn dựng 200 vạn lượng ngân phiếu. Cùng hắn tùy hành còn có 2 vị thanh niên, chính là đương kim thái tử điện hạ Vạn Không, cùng tể tướng phủ Vũ Văn Hạo. Vương Khai vốn nghĩ mau rời khỏi Bạch Ngọc Lâu, ai ngờ vừa mới đến 1 tầng, liền gặp 2 người bọn họ. Nếu là đổi lại thường ngày, còn không đến mức dựng lý bọn họ. Mấu chốt giờ phút này thân ở 3 tầng thế nhưng là Bạch Ngọc Lâu lâu chủ. Bây giờ tiến đánh Thiên Vũ sự tình lửa xém lông mày. Quỷ mới biết Vạn Không cùng Vũ Văn Hạo đến cùng muốn chơi hoa dạng gì đâu. Khai thiếu, ngươi vì sao lại trở về? Lý Linh Tiên yêu kiều cười trêu chọc, hí ngược chi ý lộ rõ trên mặt. Vương Khai nghe vậy hung dữ chừng nàng một chút, bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục tiếu dung. 3 bước 2 bước đi vào trước mặt nàng, híp mắt lang thang cười nói, chỉ trách Linh Tiên tiểu thư quá mức xinh đẹp, để bản thiếu gia quả thực khó mà quên, dù là tách ra một hồi, đều để bản thiếu gia nhận hết tưởng niệm tra tấn. Bất quá, người cũng hẳn là cảm thấy may mắn, có thể làm cho bản thiếu gia như vậy thiên chi kiêu tử yêu ái như thế, đủ để cho thiên hạ vô số mỹ nhân hâm mộ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lý Linh Tiên đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, âm thầm mài răng tức giận không thôi. Phía trước vài câu vẫn còn tính tiếng người, nhưng mà phía sau chi ngôn, hoàn toàn là đang biến tướng vũ nhục. Lâu Bạch Ngọc không khỏi mỉm cười, vươn tay ra chỉ vào cái ghế ra hiệu, nhẹ khẽ cười nói, nếu đều tới, vậy liền ngồi xuống nói chuyện a. Các hạ thế nhưng là Bạch Ngọc Lâu lâu chủ. Vạn Không thái tử ánh mắt lóe lên, tới đến trước bàn thăm dò tính vấn đạo. Khi nhìn thấy Lâu Bạch Ngọc gật đầu, vội vàng thần sắc nổi lòng tôn kính. Vãn bối Vạn Không, xin ra mắt tiền bối. Vãn bối Vũ Văn Hạo, xin ra mắt tiền bối. Vạn Không cùng Vũ Văn Hạo cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Tại trước mặt người này, mặc dù thần võ vương hướng vương thượng đều cam bái hạ phong. Như này nhân vật, tại Phàm Châu chi địa bất quá 4 vị mà thôi. Ân, coi như có chút lễ phép. So phủ nguyên soái tiểu gia hỏa kia mạnh hơn nhiều. Lâu Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Cánh tay vung lên ở giữa. 2 đạo cái ghế chậm rãi rút ra. Đa tạ tiền bối. Vạn Không cùng Vũ Văn Hạo thấy thế đáy lòng càng tin tưởng người này chính là Bạch Ngọc lâu lâu. Chủ, lúc này lần nữa hành lễ nói tạ. Chợt ngồi nghiêm chỉnh, hừ, 2 cái tam lưu mặt hàng mà thôi. Chỗ nào có thể so sánh bản thiếu gia mạnh. Bất quá là hội vuốt mông ngựa thôi. Bản thiếu gia chính là đỉnh thiên lập địa đại tốt nam nhi. há hội giống bọn họ đồng dạng gặp cường giả dập đầu, gặp đại năng liền quỳ lại đâu. Như thế cấp bậc lễ nghĩa, vậy duy có người khác đối bản ít thực hiện mới đúng. Vương Khai thần sắc khinh thường đến cực điểm, lạnh hừ một tiếng, đi thẳng tới một bên khác trước bàn ngồi xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Làm càn, ở tiền bối trước mặt thế mà còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Nể tình vương lão nguyên soái chính là thần võ vương hướng công thần phân thượng. Bản thái tử không cho so đo, nhanh chóng tự hành lăn ra ngoài. Vạn không thái tử nhíu mày quát lớn, lần trước vốn là bị Vương Khai cho đảo loạn một lần cơ hội, khiến cho tiến đánh thiên vũ sự tình kéo dài đến bây giờ. Nếu là lần này lại bị phá hủy, chỉ sợ tiến đánh thiên vũ sự tình khó mà thuận lợi bắt đầu. Ngươi tại cùng bản thiếu gia đối thoại sao? Tin hay không bản thiếu gia cho ngươi tới một cái ly miêu đổi thái tử? Vừa lúc bản thiếu gia có một yêu sủng có thể huyễn hóa ngàn vạn. Vương Khai híp mắt, hàn quang từ trong mắt chợt hiện, như có cần phải lời nói, tuyệt không hội nhân từ nương tay. Mặc dù hắn là đương kim thái tử đều không được, ly miêu đổi thái tử, huyễn hóa ngàn vạn yêu sủng. Mấy người nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, chợt đều là giật mình lại đây, dẫn tới vạn không thái tử lập tức giận tím mặt, đứng dậy quát lớn, lớn mật, ngươi coi thần võ vương hướng là vương gia ngươi sao? Không nên ép bản thái tử đưa ngươi ngay tại chỗ đánh giết. Thái tử điện hạ, hết thảy muốn lấy đại cục làm trọng. Vũ Văn Hạo liền vội vàng đứng lên ngăn cản, nhíu mày thấp giọng truyền âm. Cảm thấy không khỏi có chút lo lắng. Không biết vì sao, mỗi khi thái tử điện hạ đối đầu Vương Khai, đều sẽ khiến cho cảm xúc bất ổn. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ hội hỏng đại sự. Vạn không thái tử nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại. Nếu không phải tiến đánh thiên vũ vương triều còn cần phủ nguyên soái giúp đỡ, không cần bận tâm một cái tiểu tiểu Vương Khai. Nhớ tới ở đây, sắc mặt thoáng hòa hoãn, một lần nữa ngồi về cái ghế, cười nhạt nói, Vương Khai, ngươi lại mau mau rời đi đi, vừa mới chỗ giao phó 200 vạn lượng ngân phiếu, bản thái tử lấy gấp 10 lần cho ngươi. Lý Linh Tiên thì là đôi mắt đẹp dị sắc thiểm thước đứng sau lưng Lâu Bạch Ngọc. Hai người từ đầu đến cuối đều ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Mặt không biểu tình cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Gấp 10 lần. Ha ha, vạn không điện hạ trước lấy ra giao cho bản thiếu gia rồi nói sau. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Thần tình lạnh nhạt đến cực điểm. Trước giao cho ngươi. Chẳng lẽ còn giống lần trước như thế sao? Vạn không thái tử sầm mặt lại, lần trước chính là bởi vậy bị Vương Khai cho tính toán một chút. Nếu là lại đến hắn khi, thân là thái tử mặt mũi nên để vào đâu? Người trước tạm đi bẩm nguyên soái phủ đi, sau đó ta sẽ phái người tướng ngân phiếu đưa qua. Vạn không thản nhiên nói, lạch cạch, Vương Khai thần sắc xem thường quét mắt nhìn hắn một cái. Ngửa đầu dựa vào ghế, hai chân đặt ở trên mặt bàn. Lắc lư trước ghế bưng hai chân đều rời đất, khinh thường đến cực điểm khoát tay áo, cười nói, vẫn là thôi đi, bản thiếu gia cho tới bây giờ không thích nhất chính là miệng ước định. Ngươi coi bản thái tử sẽ, như ngươi đồng dạng không tin thủ hứa hẹn sao? Vạn không lạnh lùng nói, song tay nắm chắc thành quyền, cảm thấy hận không thể lập tức chém chết tươi hắn. Vũ Văn Hạo thấy thế liền vội vàng đứng lên. Đối Lâu Bạch Ngọc ôm quyền nói ra, tiền bối, đã thái tử đã đến, chúng ta liền thương nghị một chút tiến đánh thiên vũ đại sự a. Vũ Văn Hạo, vạn không nhíu mày hừ lạnh nói, thần sắc có chút không vui, rất bất mãn hắn đem việc này nói ra để Vương Khai biết. Vũ Văn Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng truyền âm nói, thái tử điện hạ, nếu như Bạch Ngọc lâu lâu chủ có thể đáp ứng tương trợ. Điểm tướng sự tình tất nhiên bắt buộc phải làm. Việc này giấu giếm cùng không giấu giếm đều đã không cần thiết. Huống hồ, chỉ bằng vào một cái Vương Khai, còn không thể uy hiếp được chúng ta đại sự. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.